Ngọc Việt xin được mến chào quý cô bác và các anh chị đã theo dõi kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước, sau khi Lâm Thành trở về trường học, gặp lại Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết, nỗi căm giận trong lòng của hắn dâng lên và hắn muốn trả thù hai người này, nhưng lại phát sinh nhiều chuyện khi hắn trở lại trong lớp học. Tưởng rằng hắn bị đuổi học, nhưng cuối cùng Lâm Thành lại không sao cả. Và hắn cũng phát hiện ra một bí mật rất lớn ở sau trường học. Vậy diễn biến tiếp theo như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Nếu quý vị thấy hay thì hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Và nếu quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh, có thêm chi phí cho nhóm dịch thì xin mời quý vị hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Nhớ subscribe, like và chia sẻ video. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe chuyện. Tự mình ta thì làm thế nào được chứ? Ngươi làm nó bị đứt, ngươi nối lại cho ta đi, bằng không ta sẽ khóc cho ngươi xem. Như vậy không được nha. Lâm Thành có chút xấu hổ. Tuy nhiên Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh, nhưng hiện tại lại biến thành người, lại là đại mỹ nữ, để cho nhiều người nhìn thấy không tốt. Hơn nữa Lâm Thành là nam nhân, nghĩ đến sẽ nối lại dây lưng cho Diệp Uyển Nhi, mặt của hắn đỏ lựng. Ngươi còn không mau đến đi. Diệp Uyển Nhi trừng mắt mà nhìn Lâm Thành. Thôi được rồi. Lâm Thành gật đầu, nhưng trong nội tâm thì lại không ngừng khuyên bảo chính mình rằng Diệp Uyển Nhi chính là hồ ly tinh. Sau đó hắn vô cùng bối rối mà thay Diệp Uyển Nhi nối lại dây lưng. Khá tốt, dây lưng đủ dài, đủ đánh thêm cái nút nối lại. Như vậy thoạt nhìn còn có thể ra một phong cách khác. Ai không biết còn tưởng rằng y phục của nàng chính là kiểu dáng như vậy. Cái gì đụng vào ta vậy? Đúng lúc này Diệp Uyển Nhi vươn tay mà hướng ra sau cái mông của mình. Lập tức Lâm Thành ngây ngẩn cả người, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, một cảm giác tê dại từ cổ truyền khắp toàn thân. Chúng ta đi thôi nào. Diệp Uyển Nhi ho khan một tiếng, liền ngắt hắn một cái. Sau một khắc, Lâm Thành trực tiếp cúi người, hít sâu một hơi, một cảm giác nóng rát từ chỗ cổ họng không ngừng kích thích thần kinh cảm nhận sâu sắc. Ngươi không sao chứ? Thực là xin lỗi, ta không phải là cố ý. Nếu không ta thổi thổi giúp ngươi. Thấy mình như đã dùng quá sức, Diệp Uyển Nhi liền nói lời xin lỗi Lâm Thành. Bất chợt ánh mắt nàng hiện lên một vòng giảo hoạt, giống như là đang trả thù chuyện vừa rồi. Khoan hãy nói, hồ ly tinh thì là hồ ly tinh, trời sinh sẽ câu dẫn người. Lâm Thành nghe được câu thổi cho thì lập tức cũng kích động lên. Về sau tuyệt đối phải tránh xa một chút, Lâm Thành thầm suy nghĩ trong lòng. Sau đó hắn phất tay một cái, ý bảo chính mình không có việc gì. Ngồi xổm trên mặt đất trong chốc lát, đau đớn cũng đã bớt đi dần. Lúc này hắn mới đứng lên, chợt nhìn về phía Diệp Uyển Nhi, trong ánh mắt của hắn mang theo một nỗi sợ hãi. Hắn hiện tại có chút sợ hãi Diệp Uyển Nhi. Tuy hắn là cương thi, nhưng nơi này cũng là chỗ hiểm, bị hung hăng một cái như vậy thì thực sự là rất đau đớn. Đúng rồi, thời gian một tháng trước ngươi đi tìm ta, vì cái gì ngươi lại đối với ta tốt như vậy chứ? Đừng nói là yêu thích ta, hơn nữa chúng ta thời gian quen biết cũng không dài mà. Lâm Thành vừa đi vừa nói chuyện với Diệp Uyển Nhi. Bởi vì ta đối với thân thể ngươi cảm thấy rất hứng thú, ngươi có hứng thú đi mướn phòng hay không? Dứt lời, Diệp Uyển Nhi còn liếm liếm bờ môi, quyến rũ mê người. Đổi lại, nếu như là ngày trước, Lâm Thành sẽ không tin, nhưng hiện tại hắn rất tin tưởng, nhất định là bởi vì thân thể của hắn. Bằng không cũng sẽ không trở thành cương thi, rồi còn có thể tu luyện pháp thuật, hơn nữa cũng không cần sợ những lá bùa. hắn cũng biết người có rất nhiều năng lực. Ví dụ như là Tô Chiết Nghị chính là người thuần âm, khả năng hắn cũng có một năng lực nào đó, nhưng hắn cũng không biết mình có năng lực gì. Dù sao cũng không phải là năng lực tầm thường. Lúc này Lâm Thành khẽ mỉm cười rồi nói: Được rồi, tan học thì đi. Dù sao hắn cũng nghĩ Diệp Uyển Nhi là không thể nào đáp ứng được hắn. Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh ngàn năm, một loại yêu tinh gây chứng mắt nhân loại. Đối với chúng mà nói, thân phận chúng rất cao quý, con người tự như là đồ ăn vậy. Ngươi bây giờ thực là không giống trước đây. Diệp Uyển Nhi đăm chiêu mà nhìn Lâm Thành, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa. Có cái gì mà không giống với thường ngày chứ? Nói thực là giống với tiện nhân Mộ Dung Tuyết kia. Nói đến Mộ Dung Tuyết, Lâm Thành trong nội tâm cũng phẫn nộ vô cùng. Đây chính là sự sỉ nhục cả đời của hắn. Rất nhanh, hai người đã đi tới căng tin. Giờ phút này, bên trong người ra vào tấp nập, giống như là một cái chợ bán thức ăn vậy. Nhìn thấy Lâm Thành cùng Diệp Uyển Nhi tiến đến, tất cả nam sinh đều trợn mắt mà nhìn Lâm Thành. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn không biết đã chết dưới tay của bao nhiêu người nữa. Trong suy nghĩ của toàn bộ nam sinh ở trường này thì Diệp Uyển Nhi chính là nữ thần ở đây. Trước kia nghe nói hai người có quan hệ không tầm thường, xem ra thực sự là không tầm thường. Xem ra ngươi có phiền toái đây. Diệp Uyển Nhi đối với Lâm Thành mỉm cười rồi nói. Lập tức nam sinh xung quanh nhau nhau bị dáng tươi cười của nàng mê hoặc. Một nụ cười khuynh thành, hai nụ cười khuynh quốc. Có lẽ là thật sự, khi nhìn thấy Diệp Uyển Nhi dáng tươi cười, mỗi một người nam nhân ở đây thì đều trở nên điên cuồng. Bây giờ theo bọn họ thì cho dù là hoàng đế sai khiến, bọn họ cũng không nghe, mà chỉ nghe một mình Diệp Uyển Nhi mà thôi. Ngươi có thể cách xa ta một chút được hay không? Lâm Thành liếc mắt nhìn Diệp Uyển Nhi một cái. Trước kia cũng là bởi vì Diệp Uyển Nhi cho nên mang đến họa sát thân cho hắn. Hiện tại hắn tuy không sợ người tìm đến hắn gây phiền toái, nhưng cũng không muốn cùng Diệp Uyển Nhi thân mật quá. Hay nói đúng hơn, đây chính là sức hút của hồ ly tinh ngàn năm. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại tinh tường truyền vào tai của người nghe. Đùng. Một giây sau, trong đó có một gã nam sinh hung hăng mà cầm trong tay một bát đũa được đặt trên mặt bàn. Lâm Thành, ta đặc biệt rất muốn đánh ngươi, dám đối với nữ sinh của ta nói chuyện như vậy sao? Lúc này người nam sinh bay thẳng đến chỗ của Lâm Thành, mặt mũi hắn tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hắn cao 1m8, rất là khôi ngô tuấn tú. Trước kia Lâm Thành có thể sợ hãi, nhưng hiện tại hắn không hề xem người nam sinh này vào mắt. Đánh đánh, huynh đệ, chúng ta ủng hộ ngươi. Đúng rồi, đả thương hắn đi, chúng ta sẽ hụt vốn ra tiền thuốc men cho ngươi. Tính thêm ta một người nữa. Ngay sau đó, phần đông nam sinh nhao nhao mà đứng dậy nói. Diệp Uyển Nhi che miệng cười, thấp giọng rồi nói. Ta đi mua cơm đây, ở đây cho ngươi giải quyết. Nếu như không giải quyết được thì hãy gọi ta giúp. Ngươi có thể đi nhanh lên không? Lâm Thành ra hiệu bằng ánh mắt với Diệp Uyển Nhi, rồi sau đó nhìn tên nam sinh kia rồi nói. Huynh đệ, thực không dám giấu giếm, Diệp Uyển Nhi là mùi muội của ta. Cái gì? Ngươi không có nói gạt ta chứ? Người nam sinh trực tiếp ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Diệp Uyển Nhi lại là mùi muội của Lâm Thành. Lừa gạt ngươi làm gì chứ? Bằng không thì ngươi cho rằng Diệp Uyển Nhi sẽ cùng loại người như ta mà đi cùng một chỗ sao? Nói cũng đúng, ta rất thích loại người thành thật như ngươi. Cậu em vợ, à không, Lâm Thành huynh đệ, hãy đến đây và ngồi xuống nào. Mới vừa rồi chính là ta lỗ mãng, hy vọng ngươi sẽ không tức giận. Lúc này người nam sinh nhếch miệng rồi cười nói, thái độ với Lâm Thành lập tức thay đổi 180 độ. Ngay cả những tên bên cạnh đối với Lâm Thành cũng đều nịnh nọt, mà không thể không nói, có một muội muội xinh đẹp thực sự là rất tốt. Nhưng Diệp Uyển Nhi cũng không phải là muội muội của hắn, sở dĩ hắn nói vậy là vì Lâm Thành không muốn ra tay. Dù sao đều là bạn học, cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy. Lâm Thành cũng không muốn trở thành kẻ thù của toàn bộ nam sinh trong trường. Diệp Uyển Nhi mặc dù nói đi mua cơm, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng. Hắn đi ra ngoài một tháng, rõ ràng là trở nên thông minh hơn. Bất quá, người cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Không phải khi tan học sẽ cùng với ta đi mướn phòng sao? Sớm biết dễ dàng như vậy, lúc trước trực tiếp nên cùng ngươi mướn phòng rồi. Chỉ cần cùng ngươi âm dương giao hợp, hấp thụ dương khí, thì cho dù là thiên sư cũng không thể làm khó dễ ta được. Rất nhanh, Diệp Uyển Nhi mang đồ ăn tới, rồi ngồi xuống cùng Lâm Thành. Đây chính là lần đầu tiên Diệp Uyển Nhi ngồi ở đây ăn cơm. Trước kia Diệp Uyển Nhi đều là ăn cơm trên lầu. Trên lầu đều là con nhà giàu, đồ ăn cũng rất quý, nhưng người không có tiền căn bản là không thể ăn được. Có rất nhiều người thậm chí ăn mặc tiết kiệm tiền để được lên lầu ăn cơm, vì chính là có thể nhìn thấy Diệp Uyển Nhi một lần. Nhưng bây giờ tiểu tử này rõ ràng là đang cùng Diệp Uyển Nhi ngồi chung một bàn, quả thực là ao ước của tất cả mọi người. Ăn cơm xong, Lâm Thành đi vào thao trường. Hắn tới trường sau khi ăn xong cơm trưa đều có một thói quen, chính là ra bãi tập nhìn xem người khác chơi bóng rổ. Cũng không có thiếu nữ sinh chơi, thứ hắn muốn xem chính là những nữ sinh chơi bóng rổ. Cũng có rất nhiều nam sinh có cùng mục đích với hắn, nếu đi trễ thì căn bản là không có chỗ ngồi. Trên bãi tập rất nhiều học sinh mồ hôi đầm đìa, đa số đều là nữ sinh chơi bóng bàn, chỉ có một số nhỏ là chơi bóng rổ. Đơn giản nhìn bộ ngực đang nhảy nhót, tiếp theo lại lay động một cái, thực là quyến rũ đến mê người. Xem được không? Đúng lúc này, một tiếng nói vang lên bên tai của Lâm Thành. Người tại sao lại đi theo ta? Có thể đừng đi cùng ta được không? Tới lúc đó lại sẽ có người tìm tới ta mà gây phiền toái. Lâm Thành xoay người lại, mặt mũi ra vẻ im lặng mà nhìn xem Diệp Uyển Nhi. Trước khi ăn cơm xong xuôi, lại để cho Diệp Uyển Nhi ở lại đấy. Hắn quay lại xem nhiều lần, quả nhiên là nàng không có đi theo. Nhưng sao hắn vừa đến thao trường, nàng đã tới đây rồi chứ? Ngươi cho rằng ta muốn đi cùng ngươi sao? Đừng quên ước định của chúng ta, ta nọc đi mướn phòng. Cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì chứ? Ta có nghe lầm không? Lâm Thành hai mắt mở trừng, tỏ vẻ không thể tin nổi. Đại danh đỉnh đỉnh hoa hậu giảng đường Diệp Uyển Nhi rõ ràng lại muốn cùng hắn đi mướn phòng nghỉ sao? Lại còn cố ý nhắc nhở tới. Nếu không biết nàng là hồ ly tinh, Lâm Thành đoán chừng chắc chắn mình sẽ đồng ý. Lúc này hắn ngay lập tức lắc đầu rồi nói: không đi. Ngươi xem Lâm Thành ta là người thế nào chứ? Ta là cái loại người này sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất nên bỏ ý niệm trong đầu đó đi, siêng năng học tập, mỗi ngày hướng lên. Ngươi! Diệp Uyển Nhi mặt mày co lại, tức giận đang ở đỉnh điểm. Nhưng ngay sau đó nàng lại che giấu thật tốt, lộ ra một nụ cười mê người, trông thực là quyến rũ. Trước kia không phải là ngươi nói sao? Tại sao lại không đi? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta mướn phòng sao? Ngươi phải biết rằng trong trường học có rất nhiều người muốn cùng ta mướn phòng, nhưng ta đều không đồng ý đấy. Trước kia chỉ là ta nói giỡn, ngươi hãy buông tha cho ta. Ta không thích ngươi, càng sẽ không cùng ngươi đi mướn phòng, còn muốn tránh ngươi thật xa. Lâm Thành tỏ vẻ nghiêm nghị, rất nghiêm túc mà nói. Thật vậy, hắn thực sự không phải là loại người như vậy, rất là chín chắn. Diệp Uyển Nhi nghe cũng sững sờ, nàng cũng hoài nghi rằng Lâm Thành này có bệnh sinh lý hay không. Một đại nam nhân trước mặt là một đại mỹ nữ chủ động mời hắn đi mướn phòng, nhưng hắn đều thờ ơ. Hay là nói hắn đã nhìn ra thân phận thật của nàng? Nghĩ tới đây, Diệp Uyển Nhi cảm thấy không có khả năng này. Nàng chính là hồ ly tinh ngàn năm, cho dù Lâm Thành chính là pháp sư, học tập một tháng cũng không có được bao nhiêu lợi hại. Không phải nhị phẩm pháp sư hậu kỳ thì tuyệt đối cũng không thể nhìn ra nàng chính là hồ ly tinh. Lâm Thành, ngươi cuối cùng có đi không? Diệp Uyển Nhi nhíu mày, nàng rất tức giận khi thấy Lâm Thành giả bộ như vậy, nội tâm bắt đầu phẫn nộ. Nếu như không thích mỹ nữ, làm sao có thể tới nơi này mà xem nữ sinh chơi bóng được chứ? Nàng tự hỏi, hay là nàng không thể so với nữ sinh chơi bóng đó? Có thể hắn chỉ là giả bộ chín chắn mà thôi. Vì cái gì mà ngươi muốn đi với ta? Chẳng lẽ ngươi muốn làm cái gì không tốt với ta sao? Lâm Thành đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Uyển Nhi rồi hỏi. Diệp Uyển Nhi biết mình có chút nóng này, lúc này nàng cười rồi nói. Ta cũng là thăm dò ngươi, biết ngươi đối với ta không có ý gì thì ta an tâm rồi. Ta rất thích kết giao cùng loại người như ngươi. Về sau đừng đi gần ta như vậy. Ta cũng không muốn bị toàn bộ người của trường học nhắm vào. Dứt lời, Lâm Thành quay người đi mất. Hắn thực sự là không muốn cùng Diệp Uyển Nhi bị đồn thổi. Tới lúc đó, chết như thế nào cũng không biết. Thấy Lâm Thành rời đi, nàng cũng không đuổi theo nữa. Mặt mũi của nàng tràn đầy vẻ lo lắng mà nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Thành. Đừng ép ta phải ra tay. Ta sẽ hấp dẫn ngươi một tuần nữa. Nếu không được thì ta cũng chỉ có thể cứng rắn mà thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Uyển Nhi cũng đã đi ra khỏi thao trường. Thời gian ăn cơm trưa là 1 giờ. Cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một chút, cũng không còn quá nhiều thời gian lắm, liền vào học. Trở lại trong phòng học, Lâm Thành lấy ra sách toán, sách ngữ văn, sách vật lý, ôn tập một lượt. Hắn có được năng lực đã gặp qua là không thể quên, xem một lần là có thể nhớ kỹ. Trước kia thành tích học tập thực là không tốt, hiện tại lại có thể dễ dàng bổ sung rồi. Hắn tuy trở thành cương thi, biết pháp thuật, nhưng hắn vẫn muốn thi vào trường đại học tốt, hoàn thành ước mơ của cha mẹ. Đối với hắn hiện tại mà nói, thi đại học tốt chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như có được năng lực đã gặp qua là không thể quên, thì làm sao không đạt được chứ? Rất nhanh, buổi chiều tiết học thứ nhất đã bắt đầu. Đây chính là tiết ngữ văn. Lâm Thành từ đầu đến cuối cùng đều không nghe giáo viên giảng bài, tay không ngừng lật sách, con mắt nhìn xem lướt qua. Xung quanh bạn học còn cho rằng Lâm Thành lật sách chơi, thật tình là không biết hắn đang xem toàn bộ nội dung trong sách để mà nhớ kỹ một lượt. Về phần giáo viên ngữ văn đã chú ý tới Lâm Thành, chỉ có điều giả bộ như là không phát hiện ra mà thôi. Chỉ cần không ảnh hưởng những bạn học khác, giáo viên này đều là mở một con mắt mà nhắm một con mắt. Thời gian như nước chảy, từng giây từng phút trôi qua. Mặt trời chiều đã ngả về tây, lạc nhật ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ rọi vào mặt của Lâm Thành. Giáo viên nói tan học, ngày hôm nay khóa học kết thúc ở đây. Rất nhiều bạn học nhanh tay nhanh chân mà thu dọn tập sách, lao ra khỏi phòng học. Ở trung học, học sinh đều là ngoại trú, trường học không có ký túc xá, cặp sách cùng sách giáo khoa đều là đặt ở trong ngăn kéo. Cũng chỉ khi giáo viên bố trí bài tập ở nhà thì mới mang về, còn có một phần là ôn tập bài học. Lâm Thành ngồi yên tại chỗ một chút, đợi bạn học đi ra hết, hắn mới chậm chậm đi ra. Vừa tan học, lúc ấy rất nhiều người, hắn không muốn đi chen vào, cũng không phải vội mấy phút về nhà. Mấu chốt nhất chính là Hứa Phàm đã an bài đối phó với Lâm Thành, nhưng người của hắn coi như chưa tới. Lúc hắn đứng dậy, nhìn ra theo cửa sổ, thấy được Hứa Phàm băng bó khắp người, đang đứng ở ngoài cổng trường để chờ hắn. Đi theo phía sau là vài tên vệ sĩ, bên cạnh chính là Mộ Dung Tuyết, trên mặt quấn đầy vải trắng. Trên thân của hai người phát ra bạo khí, bạn học xung quanh đều đứng cách xa bọn họ. Lâm Thành đang trong phòng học, nhìn ra ngoài cổng trường thì lần lượt thấy rõ mọi thứ. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười. Trước đó, lần thứ nhất bị bọn hắn giết chết, còn lúc này đây, Lâm Thành sẽ để cho bọn hắn nhận thức được thế nào là sợ hãi đến từ bên trong. Lâm Thành, ngươi chờ ta một chút. Ngay tại lúc Lâm Thành đi ra khỏi phòng học, Diệp Uyển Nhi đột nhiên từ phía sau đuổi theo. Tại sao ngươi lại đến đây? Có thể đừng cuốn quýt lấy ta được không? Ngươi một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc. Ngươi khắc muốn ta quấn, ta còn không quấn. Ngươi cho rằng ta muốn quân quyết lên ngươi sao? Ngươi sắp chết cũng không biết. Diệp Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy tức giận mà nhìn Lâm Thành nói. Ta sắp chết. Ngươi lại nói đùa gì vậy chứ? Lâm Thành mỉm cười. Hắn tự nhiên biết tại sao nàng lại nói vậy. Diệp Uyển Nhi chính là nhìn thấy Hứa Phàm ở cổng trường học chờ hắn. Sở dĩ nàng xuất hiện chính là vì giúp hắn giải quyết khó khăn. Có Diệp Uyển Nhi ở đây, Hứa Phàm bọn hắn căn bản là cũng không dám ra tay. Chỉ là hắn đang suy nghĩ, tại sao lần trước nàng lại không xuất hiện đúng lúc như vậy, lần này khi hắn có năng lực giải quyết thì lại xuất hiện. Lâm Thành nhịn không được mà mở miệng hỏi. Lần trước lúc ta biến mất, ngươi đi nơi nào? Tại sao lại hỏi chuyện này chứ? Diệp Uyển Nhi đột nhiên nhíu mày. Lần trước, nếu như không phải bởi vì bị quỷ vương phía sau núi trường học quấn quýt lấy, nàng làm sao có thể để lại cho Lâm Thành biến mất một tháng trước được chứ? Chuyện này cũng làm cho Hứa Phàm cùng Mộ Dung Tuyết đã có cơ hội trực tiếp đem Lâm Thành giết đi. Bằng không thì Diệp Uyển Nhi tuyệt đối sẽ không để cho hai người này giết Lâm Thành. Không có việc gì, ta tùy tiện hỏi thôi. Ngươi có thể đi rồi, không cần ngươi đi theo ta. Lâm Thành mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nhìn Diệp Uyển Nhi rồi nói. Ngươi nói giống như ta muốn đi cùng ngươi vậy. Cho căn lã động thân, đợi chút nữa sẽ có người đến tìm ngươi. Diệp Uyển Nhi trừng mắt mà nhìn Lâm Thành một cái, thập phần tức giận rời đi. Hồ ly lẳng lơ, đi đứng như vậy để câu dẫn người sao? Lâm Thành nhìn theo bờ mông uốn éo của Diệp Uyển Nhi rồi đánh ra một câu. Không thể không nói, hồ ly tinh đúng là hồ ly tinh, mọi cử động đều mê hoặc lòng người. Chả trách sao toàn bộ nam sinh trong trường đều xem nàng là nữ thần. Nếu không phải là hồ ly tinh thể tốt, đáng tiếc lại là một con hồ ly tinh ngàn năm. Lâm Thành tuyệt đối không dám đối với Diệp Uyển Nhi có cái gì không an phận. Bất quá Lâm Thành cũng đoán được Diệp Uyển Nhi tuyệt đối sẽ không đi, nhất định sẽ âm thầm bảo vệ hắn. Đợi Diệp Uyển Nhi đi mất, Lâm Thành lúc này mới từ trong trường học đi ra. Giờ phút này cũng còn một vài tên nam sinh từ trường học đi ra. Lâm Thành đi trộn lẫn trong đám người, cùng với những học sinh bình thường khác thì không có gì khác biệt. Ra đây, chính là hắn. Các người đi theo sau hắn, tìm một nơi không có người bắt hắn lại, sau đó đưa đến biệt thự của ta. Hứa Phàm chỉ vào mặt của Lâm Thành, trong ánh mắt hiện lên một sự tàn nhẫn. Thân là con trai của chủ tịch tập đoàn Hứa Thị, khi hắn được 10 tuổi, vào ngày sinh nhật của hắn, cha mẹ hắn đã giao một tòa biệt thự cho riêng hắn. Thiếu gia, yên tâm, người hãy đi về trước, ta chắc chắn sẽ mang người về. Vài tên vệ sĩ sau lưng nhạy gật đầu rồi nói. Sau đó Hứa Phàm theo Mộ Dung Tuyết lên một chiếc xe Porsche. Tài xế lập tức lái xe rời đi. Mục đích của Hứa Phàm không phải là giáo huấn hắn, mà chính là giết Lâm Thành. Cho nên Hứa Phàm muốn tìm một nơi không người rồi bắt cóc Lâm Thành đến biệt thự của hắn. Tới lúc đó, muốn như thế nào thì sẽ là như thế đó. Muốn chém muốn giết hay là róc thịt đều chỉ cần một câu của hắn là được. Nhìn thấy có vài tên vệ sĩ đi theo mình, Lâm Thành cố ý đi vào trong một con ngõ nhỏ không người. Tiểu tử này thực là muốn chết. Còn tưởng rằng sẽ không có cơ hội ra tay, nhưng tự mình đi vào bên trong ngõ hẻm này. Đi, trói hắn lại giao cho thiếu gia. Vài tên vệ sĩ trực tiếp mà xông vào hẻm nhỏ, kết quả thấy cảnh Lâm Thành đang đi tiểu. Ngươi, các ngươi là ai? Muốn làm gì vậy? Lâm Thành dáng vẻ giả bộ sợ hãi, sợ tới mức liền kéo quần lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi mà lui về phía sau. Ta đang suy nghĩ, sao ngươi lại đi vào lối này? Hóa ra là đi tiểu. Tiểu tử, ngươi đắc tội với thiếu gia nhà chúng ta, ngươi nói chúng ta muốn làm gì chứ? Đừng nói vớ vẩn với hắn, trói hắn lại rồi mang đi. Trong đó có một gã vệ sĩ mặt mày đầy vẻ nghiêm túc rồi nói. Hắn vung tay lên, một tên khác xuất ra một cái túi vải bố. sau đó bay thẳng đến phía của Lâm Thành. Lâm Thành hơi có chút phản kháng, giả bộ như là không đánh lại, trực tiếp đã bị vệ sĩ cho vào túi vải. Sau khi bắt được Lâm Thành thì một chiếc Audi màu đen chạy đến, lái xe bước xuống mở cốp ra và cho Lâm Thành vào bên trong. Động tác của mấy người này rất quen thuộc, đem Lâm Thành ném vào trong xe. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là bọn chúng thường xuyên giúp Hứa Phàm làm những loại chuyện này. Rất nhanh, xe Audi khởi động, cấp tốc mà hướng đến chỗ biệt thự của Hứa Phàm. À, dám đuổi ta đi sao? Bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Còn là bảo đi mau sơn học được một tháng đạo thuật, ta vốn cho rằng ngươi có nhiều lợi hại chứ, bây giờ vẫn là phế vật như trước. Hiện tại để cho nếm trải một chút đau khổ, rồi sẽ cứu ngươi, thuận tiện giải quyết hết những người này, rồi cùng ngươi âm dương giao hợp. Đúng lúc này thì một cái bạch sắc cực lớn hồ ly xuất hiện, thân hình không khác gì lão hồ, hai mắt đỏ hồng, miệng phun ra tiếng người, sau lưng chính là chín cái đuôi lông xù nhảy múa trên không trung. Nếu như Lâm Thành trông thấy hồ ly sẽ biết rõ đây là bản thể của Diệp Uyển Nhi, cửu vĩ yêu hồ. Nhưng lúc này Lâm Thành lại đang nằm trong cốp xe, trên mặt lộ ra một vòng âm tàn. Chỉ có điều trong nội tâm lại xuất hiện một loại dự cảm bất an. Hắn tự tính cho mình một chút, phát hiện ra sẽ gặp một kiếp nạn. Lúc này hắn cũng có một chút không yên lòng. Chẳng lẽ Hứa Phàm... Không, tên này chỉ là một người bình thường, cho dù trong nhà có rất nhiều vệ sĩ cũng không có khả năng sinh ra uy hiếp với ta. Diệp Uyển Nhi sao? Khốn kiếp, nhất định chính là cái tiểu hồ ly lẳng lơ này rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Thành liền nhíu chặt mày, trong óc rất nhanh chuyển động, tự hỏi một chút nữa Diệp Uyển Nhi hại hắn thì nên làm cái gì bây giờ. Không bao lâu sau, xe dừng lại. Ngay sau đó cốp xe phía sau được mở ra, hai gã vệ sĩ mang theo Lâm Thành đi vào trong biệt thự. Khốn kiếp, thả hắn ra cho ta. Đúng lúc này Lâm Thành nghe được thanh âm của Hứa Phàm. Theo thanh âm có thể cảm nhận được tên này đang cực kỳ phẫn nộ. Ngay sau đó cái túi liền được mở ra, đập vào mắt hắn chính là Hứa Phàm mặt mũi đầy vẻ tàn nhẫn, còn có Mộ Dung Tuyết bên cạnh. Xung quanh sáng loáng một mảng, đèn treo trên đỉnh đầu thập phần xa hoa chói mắt. Đồ đạc vật dụng lắp đặt kín cả bốn vách tường, mà ngay đến cả sàn nhà cũng có thể làm tấm gương để mà soi được. Có thể nói Lâm Thành lần đầu tiên đến nơi xa hoa như vậy, khiến cho hắn quả thực là rung động một chút. Nghĩ tới đồ đạc trong nhà hắn thực là cách biệt một trời một vực. Lâm Thành, người chắc chắn là chưa từng đến nơi nào xa hoa như vậy. Vừa ý mặt đèn không vậy? 20 vạn. Còn có bích hoa trên vách tường, tất cả đều là xuất từ danh gia chi thủ. Cùng với sàn nhà, chính là dùng thạch tinh cương sang quý nhất để mà chế tạo, lại dùng thủ công để mà đánh bóng, 1 tấm 1 vạn. Cả đời này của ngươi cũng không thể nào có được nơi như thế này. Bây giờ ngươi biết ta ưa thích điều gì rồi đấy. Mộ Dung Tuyết mặt mũi tràn đầy trào phúng mà nhìn chằm chằm Lâm Thành, trong tần sắc vô cùng đắc ý mà nói. Chẳng phải trong vòng ngọc người hung hăng cản quấy lắm sao? Mẹ kiếp, dám đánh ta. Nào đến đây, lão tử đứng ở chỗ này, người mau đến đánh đi. Hứa Phàm, người muốn làm gì vậy chứ? Ta cho người biết, giết người chính là phạm pháp. Giết người là phạm pháp? Đem roi da ra đây cho ta. Trước tiên để ta rút vài roi da đã. Nếu như hắn dám phản kháng thì các ngươi cứ đánh thật mạnh vào cho ta. Bất quá đừng đánh chết hắn. Lần này ta muốn cùng hắn chơi đùa thật vui vẻ. Đúng rồi, Mộ Dung Tuyết không phải là bạn gái của ngươi sao? Mộ Dung Tuyết quỳ xuống thổi tiêu cho lão tử. Mẹ kiếp, lão tử muốn cho ngươi nhìn xem bạn gái của ngươi sẽ như thế nào. Ở đây nhiều người như vậy, Mộ Dung Tuyết vuốt nhẹ bộ ngực của Hứa Phàm. Tuy là nàng thi tiện, nhưng nhiều người nhìn xem như vậy cũng thực là không tốt, đặc biệt chính là Lâm Thành. Nàng rất không muốn cho Lâm Thành nhìn thấy bộ dạng hạ lưu của nàng. Sau một khắc, Hứa Phàm trực tiếp mà tát một cái vào mặt của Mộ Dung Tuyết. Ngươi không nghe theo lời nói của ta phải không? Cút! Từ giờ trở đi, ngươi không phải là nữ nhân của ta rồi. Ta không muốn. Ta cầu xin ngươi, đừng vứt bỏ ta. Ta sẽ thổi cái này thổi. Mộ Dung Tuyết mặt mũi tràn đầy khẩn cầu, sau đó liền kéo qua quần của Hứa Phàm ra, quỳ trên mặt đất mà cúi đầu. Tiện nhân! Hứa Phàm thập phần hung hăng càn quấy mà cười to một trận, trong thần sắc tràn đầy đắc ý. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với những chương tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lâm Thành ở một bên vô cùng lạnh nhạt. Hắn hiện tại đã không còn yêu Mộ Dung Tuyết nữa rồi. Ngược lại, hắn rất hận. Chứng kiến Mộ Dung Tuyết thấp hèn như thế, nội tâm lại rất cao hứng. Hứa Phàm còn cho là hắn sẽ rất phẫn nộ. Đúng lúc này, Hứa Phàm hung hăng mà dùng roi rồi đánh một cái dưới mặt đất, phát ra một thứ âm thanh cực kỳ chói tai. Sau đó trên mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn mà đánh về hướng của Lâm Thành. Lâm Thành duỗi tay phải của mình ra, một tay bắt lấy roi, không nói hai lời, thân thể một bước đi thẳng tới trước người của Hứa Phàm. Đồng tử Hứa Phàm co rụt lại, vô cùng hoảng sợ, trên mặt hắn cũng là vẻ không thể nào tin được. Thời gian một cái nháy mắt mà Lâm Thành đã xông đến nơi rồi. Tốc độ của hắn rất chi là nhanh, kể cả đám vệ sĩ kia cũng không thể phản ứng kịp. Đùng! Lâm Thành trực tiếp mà đá ra một cước. Hắn đem Hứa Phàm đá ra bên ngoài 3 mét, đâm vào vách tường, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Ây da! Đau nhức, đau chết ta rồi. Đánh cho ta! Đánh chết hắn cho ta! Hứa Phàm ôm bụng, hít một hơi thật sâu, hai mắt hiện ra lệ quang, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ rồi nói. Hắn không nghĩ tới Lâm Thành dám ra tay trước mặt nhiều người như vậy. Quan trọng là tốc độ của hắn rõ ràng là cực kỳ nhanh, khí lực lại lớn như vậy. Một cước này đã khiến cho lục phủ ngũ tạng của Hứa Phàm bên trong hắn chạy loạn xạ, đau nhức đến tê tâm liệt phế. Lên! Đám vệ sĩ liếc nhau một lượt, ngay sau đó nhao nhao mà đánh tới hướng Lâm Thành. Không biết tự lượng sức mình, Lâm Thành mày nhíu chặt lại, cũng không nói hai lời, ngẩng mặt lên trời mà thét dài một tiếng. Một hồi thanh âm dã thú giống như là gào rú. Ngay sau đó, trên người của hắn toát ra một cỗ thi khí nồng đậm màu đen, móng tay mãnh liệt dài ra, tựa như là lưỡi dao sắc bén, khóe miệng hàm răng trực tiếp cũng dài ra bên ngoài. Cái này, đây là tình huống gì vậy chứ? Những tên vệ sĩ này cũng ngây ngần cả người. Thân là người bình thường như bọn hắn, làm sao mà thấy được bộ dạng như vậy bao giờ. Bọn hắn đều đồng loạt đứng nguyên tại chỗ, không dám nhúc nhích một bước. Mẹ kiếp, cùng tiến lên cho ta. Cũng không tiến bắt được một cái tiểu cương thi. Đội trưởng đội vệ sĩ nhìn mọi người khẽ quát một tiếng, dẫn đầu một bước mà tiến lên, tay phải thành quyền bay thẳng đến huyệt thái xương của Lâm Thành mà đánh. Lâm Thành phun ra một ngụm thi khí, hắn biến thành cương thi, tốc độ cũng trở nên rất nhanh. Hai tay hắn vung lên, mang theo một hồi ánh sáng âm u. Phốc phốc, tên vệ sĩ này trực tiếp rơi đầu. Ngay sau đó, không chần chờ chút nào, hai chân hắn dùng sức nhảy lên, một bước mà đạp xuống trước người một gã vệ sĩ. Tên vệ sĩ này, theo bản năng phản ứng, một cước đá vào Lâm Thành. Răng rắc. Ngay lập tức, đùi phải của hắn đã bị gãy. Hắn cảm giác thân thể Lâm Thành không phải là thân thể nữa, mà chính là một tảng đá cứng rắn. Thực sự là quá cứng ngắc. Các ngươi đều chết. Đồng tử của Lâm Thành toát ra một vòng ánh sáng tím. Cái này chính là đặc thù của cương thi mắt tím. Phốc phốc. Một giây sau, hai tay trực tiếp mà cắm vào bụng của tên vệ sĩ. Ngay sau đó, hắn hung hăng mà xé toạc ra làm hai. Xoẹt. Lập tức tên này bị xé vỡ thành hai mảnh, máu tươi bay tứ tung, lục phủ ngũ tạng cũng rải đầy đất. Uỳnh. Lâm Thành liếm liếm máu tươi trên khóe miệng, trên người hắc vụ cũng càng lúc càng nồng đậm. Hắn mang theo một vẻ mặt hưởng thụ. Quỷ, quỷ, quỷ sao? Chạy mau! Lúc này, những tên vệ sĩ còn lại cũng run rẩy mà kêu lên một trận. Bọn chúng nhao nhao mà chạy thục mạng, mang trên mặt là sự sợ hãi tột cùng. Vừa rồi một màn như vậy, nội tâm của bọn chúng thực là kích động lớn. Chứng kiến Lâm Thành chỉ trong nháy mắt đã ra tay xử lý mấy người tàn độc như vậy, bọn hắn cũng không dại gì mà liều mạng tìm cái chết. Hơn nữa cái chết lại khủng bố như vậy, tên này cũng không phải là người mà chính là quỷ, ma quỷ. Muốn chạy sao? Lâm Thành khinh miệt mà cười lạnh một tiếng. Trông thấy hắn hiện ra nguyên hình, một người cũng không thể buông tha. Huống hồ những tên này ngày thường không biết đã trợ giúp Hứa Phàm làm bao nhiêu chuyện xấu. Giết bọn chúng, trong nội tâm của Lâm Thành cũng không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Bất quá nhìn những cái cổ trắng của chúng làm cho cơn nghiện máu của Lâm Thành dần dần phát tác. Lúc này, tranh thủ thời gian ra tay, hóa thành một đạo mị ảnh, hắn trực tiếp mà mang theo ánh sáng âm u không ngừng xuất kích. Từng tiếng tét thảm thiết vang lên không ngừng. Hứa Phàm cùng Mộ Dung Tuyết co rúm trong một góc, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Nhìn đoạn thi thể cách đó không xa bị xé rách thành hai, cảm thấy linh hồn đều đang run sợ. Hiện tại hắn khẩn cầu những người vệ sĩ có thể giải quyết được Lâm Thành, nhưng nghe tiếng kêu thảm thiết như vậy thì hắn cũng chắc là không có hy vọng nữa rồi, chỉ có thể chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Làm sao bây giờ? Người nhanh nghĩ biện pháp đi. Mộ Dung Tuyết lúc này dường như đã muốn nổi điên lên, hai tay gắt gao mà bắt lấy cổ áo của Hứa Phàm, dốc sức liều mạng lay động. Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Chả trách hắn tại sao mà không chết. Hắn khẳng định đã biến thành quỷ, trở về là muốn lấy mạng chúng ta. Nhanh lên, trong lúc hắn còn đang giết những tên kia, chúng ta đi nhanh thôi. Đi sao? Các ngươi chuẩn bị đi nơi nào vậy? Đúng lúc này, cả người toàn máu, Lâm Thành xuất hiện trước mặt của hai người. Mộ Dung Tuyết thấy vậy thì cũng thét lên một tiếng, thân thể ngăn không được mà run một trận. Mùi vị máu tươi cũng không tệ, các ngươi có muốn nếm thử hay không? Lâm Thành liếm liếm một chút máu tươi trong tay, ý cười trên mặt mà nhìn hai người. Không muốn. Ta van cầu ngươi, ngươi hãy bỏ qua cho ta. Ta biết sai rồi. Người muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Hứa Phàm không ngừng mà rúc vào trong góc, sắc mặt hắn tái nhợt, thần kinh bị dọa đến sụp đổ. Cho đến tận bây giờ, hắn chưa từng thấy qua một tên nào mà mặt đầy máu như vậy, thủ đoạn lại hết sức tàn nhẫn. Tiền sao? Tiền của ngươi có thể biến ta trở về bình thường không? Ngươi có biết ta bây giờ là cái gì không à? Lâm Thành nhìn Hứa Phàm rồi hỏi. Quỷ sao? Hứa Phàm run run rẩy rẩy rồi nói. Quỷ ư? Bộ dạng ta thế này mà gọi là quỷ sao? Người có biết cương thi không? Chính là do hai người ban tặng, ta bây giờ chính là cương thi. Cương thi sao? Đồng tử Hứa Phàm co rụt lại, hung hăng mà phì nhổ nước miếng, hô hấp thập phần dồn dập, cả người giống như vừa được vớt ra từ trong nước. Toàn thân ướt đẫm, còn kèm theo một mùi khai, rõ ràng là sợ đến tè ra quần. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Lâm Thành nhìn hai người mà thản nhiên rồi nói. Hứa Phàm nghe vậy thì cũng thở ra một hơi, thần kinh đang căng cứng lập tức buông lỏng, cả người mềm nhũn ra như nước, tê liệt trên mặt đất. Tiểu Thành à, cảm ơn ngươi, thực sự là cảm ơn ngươi. Người đại nhân không chấp tiểu nhân, chúng ta sai rồi, chúng ta không bao giờ làm hại ngươi nữa. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi rất rất nhiều tiền. Đúng đúng đúng, nhân dân tệ, tiền âm phủ. Người muốn cái gì, người cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ cho người rất nhiều. Hiện tại, biết Lâm Thành sẽ không giết bọn hắn đã không có nhiều kinh sợ nữa. Chỉ là đối với Lâm Thành, cũng thập phần sợ hãi. Các ngươi lầm rồi, ta nói không giết các ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi hại ta biến thành cương thi, ăn miếng trả miếng. Ai từ trước đây? Lâm Thành nhìn chằm chằm hai người, hai hàm răng bén nhọn thập phần kinh người. Không muốn, ta không muốn, ta cầu xin ngươi, ta van cầu ngươi, ngươi hãy bỏ qua cho ta không muốn biến thành cương thi. Hứa Phạm nghe xong, sợ tới mức quỳ xuống trước Lâm Thành, miệng không ngừng khẩn cầu. Là ngươi trước đi. Lúc này, Lâm Thành trực tiếp mà tiến tới chỗ Hứa Phạm, một ngụm cắn vào cổ của Hứa Phạm. À! Hứa Phạm hét thảm một tiếng, hai tay không ngừng cào cấu thân thể của Lâm Thành. Nhưng Lâm Thành không có bất kỳ cảm giác nào. Rất nhanh hút sạch máu tươi của Hứa Phạm, sau đó chính là Mộ Dung Tuyết. Hai người bọn chúng rất nhanh nhiễm thi độc của hắn, liền biến thành cương thi. Về phần những tên vệ sĩ, Lâm Thành gom tập trung lại một chỗ, sau đó trực tiếp mà thiêu hủy. Cuối cùng, Lâm Thành nhìn Mộ Dung Tuyết cùng Hứa Phạm đã chết, trên mặt vô cùng lạnh nhạt. Từ trên người bọn họ lấy ra điện thoại di động, dùng vân tay của bọn chúng mở khóa, vào danh bạ điện thoại, gọi cha mẹ của bọn hắn đến đây. Đến lúc đó sẽ cho bọn họ thấy tận mắt con mình biến thành cương thi và cắn chết bọn họ. Tất cả đều là quả báo của bọn hắn. Bất quá Lâm Thành vẫn cảm thấy mình thực là quá nương tay rồi, không hề tra tấn Hứa Phạm cùng Mộ Dung Tuyết. Bất kể nói thế nào, thù này xem như đã báo một nửa. Chờ đến lúc bọn hắn trở thành cương thi, sẽ trở lại thu phục bọn hắn, để cho bọn hắn chọn đời chọn kiếp không được siêu sinh. Diệp Uyển Nhi, ta biết ngươi ở nơi này, còn không mau ra đây. Lâm Thành nhìn về phía ngoài cửa sổ rồi nói. Sau đó, một đạo quang màu trắng hiện lên. Một con cửu vĩ hồ ly cực lớn màu tuyết trắng xuất hiện. Nương theo ánh hào quang chói mắt, hồ ly tuyết trắng trực tiếp mà hóa thành một dung mạo khuynh thành, dáng người tuyệt thế mỹ nữ. Ngươi rõ ràng đã biến thành cương thi. Diệp Uyển Nhi nhìn Lâm Thành, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, thực không thể nào tin được. Vừa rồi nàng vốn quyết định sẽ để cho Lâm Thành chịu khổ một chút, nhưng không nghĩ tới Lâm Thành đã biến thành cương thi. Hơn nữa tên này còn có thể xuất hiện vào ban ngày, mấu chốt nhất là trước đây còn sử dụng được cả pháp thuật. Một cương thi không sợ ánh sáng lại biết sử dụng pháp thuật, quả thực những điều này làm cho hồ yêu ngàn năm như Diệp Uyển Nhi cũng vô cùng rung động. Ta biến mất suốt một tháng, kỳ thực chính là bị đôi cẩu nam nữ này giết chết. Sau đó bọn hắn đem thi thể của ta ném ở dưỡng thi địa, để cho ta trở thành cương thi. Thực là đáng tiếc, lại để cho ta có đủ thực lực báo thù. Bằng không thì ta thực là đúng không có cách nào để báo thù. Hiện tại hai người bọn họ cũng không cần phải giấu giếm gì nữa, Lâm Thành cũng không định ẩn tàng thân phận của mình. Đáng chết, nhất thời ta chủ quan, lại để cho bọn hắn hại chết ngươi. Ngươi bây giờ đã biến thành cương thi. Diệp Uyển Nhi nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Lâm Thành hơi sững sờ. Như vậy thì có liên quan gì đến ngươi? Nói đi, ngươi là có âm mưu gì với ta vậy? Đừng nói là không có. Hồ ly ngàn năm như ngươi thì ngay từ đầu đã cố ý tiếp cận cầu dẫn ta rồi. Lâm Thành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn Diệp Uyển Nhi rồi nói. Ta có âm mưu gì chứ? Chính là muốn cùng ngươi ngủ một giấc mà thôi. Ngươi bây giờ đã biến thành cương thi, với ta mà nói chính là vô dụng. Vốn ta sẽ để ngươi chết, nhưng hiện tại rất ngạc nhiên, ngươi là như thế nào lại có thể thi triển được pháp thuật, hơn nữa lại không sợ ánh sáng. Diệp Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn Lâm Thành. Nàng sống lâu như vậy, đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy cương thi nghịch thiên như thế này. Cương thi vốn sợ hãi đối với pháp thuật, nhưng Lâm Thành có thể thi triển được pháp thuật. Huống hồ ngày thường, nhìn xem hắn không khác gì là người bình thường. mà ngay cả nàng trước đây cũng không phát hiện ra Lâm Thành chính là Cương Thi. Nói thật, cái này ta cũng không biết, hẳn là thể chất của ta đặc thù, phát sinh dị biến. Nếu như ngươi không giết ta, ta đi đây. Về sau nước sông không phạm nước giếng. Lâm Thành nói xong, vừa mới chuẩn bị đi thì Diệp Biến Nhi đột nhiên lập tức biến mất. Ngươi muốn làm gì vậy? Ngươi chính là đồ hồ ly lẳng lơ. Ta muốn làm gì ư? Ngươi nói ta muốn làm gì? Dứt lời, Diệp Biến Nhi trực tiếp mà cởi y phục của mình, mặt mũi tràn đầy mị lực đi đến chỗ của Lâm Thành. Ngươi đừng có làm chuyện sằng bậy, ta cảnh cáo ngươi. Lâm Thành một bên thì lui lại, nhưng một bên lại nhìn chằm chằm Diệp Uyển Nhi. Trong nội tâm hắn rất nhanh đã niệm động thanh tâm quyết. Ta có thể làm sằng bậy với ngươi như thế nào đây? Đêm nay chắc chắn là ngươi chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của ta rồi. Nếu ngươi ngoan ngoãn nằm xuống, ta có thể cho ngươi phiêu phiêu dục tiên. Nếu như phản kháng, đừng có trách ta hạ thủ vô tình. Diệp Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trong thần sắc không hề có chút đang đùa giỡn. Sau đó Lâm Thành gào rú một tiếng, hắn không thể cứ như vậy mà ngồi chờ chết được. Cho dù không phải là đối thủ của nàng, ít nhất cũng phải liều mạng một trận. Lúc này hai chân của hắn nhảy lên, bay thẳng đến chỗ của Diệp Uyển Nhi rồi phóng đi. Đùng! Diệp Uyển Nhi vung tay lên, một cỗ yêu khí cường đại lập tức đánh trúng Lâm Thành, trực tiếp đem Lâm Thành đánh bay ra ngoài, hung hăng mà đụng vào trên vách tường. Rầm rầm, vách tường lập tức rạn nứt, giống như là một tấm mạng nhện, những vật dụng xa hoa trực tiếp mà rơi xuống đất. Ấy da, đau quá! Lâm Thành sờ lên chính ngực mình, hắn nhếch miệng không thể nói. Diệp Uyển Nhi thực sự quá lợi hại. Cho tới tận bây giờ, hắn vẫn rất ngạo nghễ với thân thể của chính mình. Nhưng khi đối mặt với Diệp Uyển Nhi, rõ ràng hắn không chịu nổi một kích, hoàn toàn không có sức để mà đánh trả. Ta khuyên ngươi tốt nhất là không nên phản kháng, bằng không thì người chịu khổ chính là ngươi. Diệp Uyển Nhi thập phần lạnh nhạt, chỉ là một cái tử cương mà thôi, nàng tất nhiên là không để vào mắt rồi. Đừng nói tử cương, cho dù là hồng cương cũng không phải là đối thủ của hồ ly tinh ngàn năm như nàng. Sống lâu ngàn năm như vậy, tất nhiên là hơn hẳn Lâm Thành. Nhưng đúng vào lúc này thì một tiếng siêu siêu truyền đến. Lâm Thành rất nhanh mà ném ra một tờ phủ giấy, hai tay hắn kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ: Nhân lai cách trọng trì, yêu lai cách trọng sơn, thiên tà lộng bất xuất, vạn tà lộng bất khai, sắc. Ngay sau đó, lá bùa phát ra một đạo kim quang, đem Lâm Thành vây ở bên trong đó. Cái này chính là Mao Sơn Tránh Yêu Phù, có thể ngăn cản yêu vật không vào được bên trong kim quang. Đùng! Diệp Uyển Nhi vung tay lên, đánh ra một cỗ yêu khí nồng đậm, kim quang lập tức biến mất, lá bùa nổ tung. Sao như vậy được chứ? Tiếp theo đó, một đạo yêu khí rất nhanh chóng mà phóng tới chỗ của Lâm Thành. Tốc độ thực sự là quá bá đạo, Lâm Thành căn bản cũng không kịp phản ứng. Cũng may yêu khí không phải đánh chết Lâm Thành, mà chính là hóa thành một sợi dây thừng, đem hai tay hai chân của Lâm Thành mà trói vào trên giường. Xoẹt! Tay phải của Diệp Uyển Nhi vung lên, y phục trên người của Lâm Thành lập tức hóa thành từng mảnh vải bay đầy trời. Đừng nhá, ta xin ngươi xem lại một chút, ta chỉ là cương thi, ngươi không thể như vậy được. Ta kêu lên đấy, ngươi đừng có tới đây. Kêu sao? Ngươi có gọi đến Hư Yết Hầu cũng không có ai đến cứu ngươi đâu. Miệng thì nói không muốn, nhưng thân thể lại rất thành thật. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một đêm mỹ rượu, cho ngươi cảm giác được thế nào là dục vọng con người. Diệp Uyển Nhi liếm liếm bờ môi, đi vào trước người của Lâm Thành, duỗi ra hai tay mà sờ lên khuôn mặt của Lâm Thành. Mẹ kiếp, muốn chém muốn giết, hay cho dù là róc da róc thịt thì cứ làm đi, chứ đừng có làm nhục lão tử. Lâm Thành cũng có tính rồi, cho dù thế nào hắn cũng chính là cương thi, lại bị một con hồ ly làm nhục, thực sự là quá sỉ nhục lòng tự trọng của một cương thi. Diệp Uyển Nhi khinh miệt mà cười, sau đó ngồi xổm người xuống. Hỗn đàn, tên phế vật này! Diệp Uyển Nhi sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mà nhìn Lâm Thành một cái. Nàng không nghĩ tới Lâm Thành rõ ràng còn là sơ ca, nhưng đụng vào cũng không có phản ứng gì. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, thần di khi tĩnh, vạn biến càng định. Lâm Thành không để ý đến Diệp Uyển Nhi mà là mặc niệm thanh tâm quyết. Trước đây chưa từng sống đến, hiện tại cảm giác rất hữu dụng. Chính là hắn không thèm nghĩ đến nữa, nhất định sẽ không xảy ra phản ứng gì. Như vậy Diệp Uyển Nhi cũng không cách nào để mà hành sự được. Xưa có Liễu Hạ Huệ, trong lòng địch mà vẫn không loạn, nay có Lâm Thành, vạn biến càng định. Sương đêm lạnh buốt, trên trời quần tinh sáng chói, ánh trăng sáng tỏ treo giữa không trung. Bên ngoài ngoại ô thành phố Dương Thạch, trong một tòa biệt thự xa hoa, xiêu xiêu, một bóng người đang ôm lấy một người tại trong bóng đêm chạy nhanh. Trong chớp mắt là cách mấy trăm mét, nhanh đến mắt thường khó có thể thấy được. Cuối cùng bóng người đi vào một tòa thành núi lớn Dương Thạch. Diệp Uyển Nhi đem Lâm Thành mang vào một sơn động. Trong động rất đen, bất quá Lâm Thành vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Bốn phía có rất nhiều tiểu hồ ly đứng ở phía sau lưng của Diệp Uyển Nhi. Đùng! Diệp Uyển Nhi hung hăng mà đem Lâm Thành ném xuống đất. Người buông tha cho ta đi, cho dù ngươi đạt được thân xác của ta cũng không thể nào chiếm được lòng ta, huống hồ ngươi bây giờ ngay thân xác của ta cũng không chiếm được. Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi rồi cười lạnh, nội tâm lại thập phần sốt ruột. Nếu đã chết như thế này, cha mẹ cùng Hinh Nhi sẽ rất lo lắng. Nói đi, người muốn thế nào mới có phản ứng? Diệp Uyển Nhi đột nhiên đi vào bên cạnh người Lâm Thành, duỗi tay phải ra một phát là bắt được. Sau đó nàng chậm rãi mà xoan nắn. Ta đối với hồ ly tinh là không có cảm giác, bất quá nếu ngươi chịu tùy ý ta, nói không chừng ta cũng sẽ thích ngươi, sau đó tự có cảm giác. Lâm Thành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn Diệp Uyển Nhi rồi nói. Trong nội tâm rất nhanh niềm động thanh tâm quyết. À, hồ ly lẳng lơ này thực sự là quá mê người. Bất quá hắn có thanh tâm quyết đúng là khá tốt, bằng không thì cũng sẽ bị một con hồ ly chiếm đoạt. Thân là một cương thi, bị hồ ly làm bẩn, từ xưa cho đến giờ đây chính là lần đầu tiên. Quả thực là sự sỉ nhục nhất trong tộc cương thi. Ngươi là phế vật sao? Trước kia ta theo đuổi ngươi đến vậy, ngay cả một chút phản ứng ngươi đều không có. Bây giờ ta sẽ cho ngươi cơ hội. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi hãy theo đuổi ta, nhất định ta sẽ có phản ứng. Rất tốt, trong vòng một tháng, nếu như ta không theo đuổi được ngươi, thì đừng trách ta không khách khí. Tốt nhất là đừng nghĩ đến việc giở mấy thủ đoạn với ta. Ta biết cha mẹ của ngươi đang ở đâu. Diệp Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mà nhìn Lâm Thành, ý tứ hàm xúc sự uy hiếp. Yên tâm đi, ngươi lợi hại như vậy, ta nào dám chơi thủ đoạn gì chứ. Nếu ngươi đã muốn theo đuổi ta, trước tiên hãy đem y phục của ta mặc lên đi. Tìm cho ta một bộ quần áo giống như lúc trước ngươi làm hư. Ngươi hãy chờ ở đó. Diệp Uyển Nhi đứng dậy, hướng chỗ sâu trong động mà đi tới. Không bao lâu sau, nàng mặc một bộ váy trắng liền đi ra. Khoan hãy nói, trông nàng tựa giống như một tiên nữ, không hề nói quá. Mặc vào đi. Cái này chính là trước kia ta vừa mới biến thành người, cho nên không biết mua phải đồ nam. Diệp Uyển Nhi đem một bộ quần áo sau đó ném ở trước người của Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành tranh thủ mặc quần áo vào, bất quá miễn cưỡng cũng có thể mặc được, tốt hơn là không có gì. Người dẫn ta đến đây thì hãy đưa ta trở về. Mặc xong quần áo, Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi rồi nói. Diệp Uyển Nhi đột nhiên đi vào bên người của Lâm Thành, ngón tay đặt ở trước ngực hắn, nhẹ nhàng trượt trượt, giọng nói rất nhẹ nhàng. Đừng quên, người muốn theo đuổi ta thì không thể dùng sức mạnh. Lâm Thành tranh thủ thời gian mà lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy cảnh giác rồi nói. Ta rất muốn cho ngươi cưỡi, nhưng đáng tiếc ngươi chính là một tên phế vật. Ngay sau đó, Diệp Uyển Nhi trực tiếp mà hóa thành một con hồ ly tuyết trắng cực lớn, trong miệng phát ra tiếng người. Lên đi. Cuối cùng vẫn là cưỡi trên lưng của ngươi. Không dễ gì được cưỡi hồ ly, ta sẽ không khách khí đâu. Lâm Thành có chút cười xấu hổ, sau đó cưỡi lên lưng của Diệp Uyển Nhi. Khoan hãy nói, chính là lúc này rất ấm áp, lưng cũng rộng, thực giống như là đang ngồi trên ghế sa lông mềm mại. Hơn nữa, bộ lông tuyết trắng phát ra một mùi thơm nhàn nhạt. Thoải mái sao? Rất chi là thoải mái. Lâm Thành nhẹ gật đầu rồi nói, cưỡi ta lúc biến thành hình người sẽ càng thoải mái hơn. Người thôi đi, trước tiên hãy theo đuổi ta đã. Đi mau nào, bằng không cho mẹ ta sẽ lo lắng. Lâm Thành vỗ vỗ bờ mông của Diệp Uyển Nhi, hai chân kẹp lấy, giống như là đang cưỡi ngựa. Đã có một tháng ước định, Lâm Thành cũng không sợ Diệp Uyển Nhi sẽ chủ động với hắn. Huống chi Diệp Uyển Nhi cũng không phải là muốn giết hắn, mà chính là muốn có được hắn. Nếu như muốn giết, bằng thực lực của Diệp Uyển Nhi mà nói, không cần tốn quá nhiều sức cũng có thể giết được hắn. Trước hết để cho ngươi một tháng đắc ý, nếu theo đuổi không được ngươi, chờ xem ta sẽ xử lý ngươi như thế nào. Diệp Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, mang theo Lâm Thành trực tiếp mà hóa thành một đạo bạch quang lao ra khỏi sơn động, sau đó bay về hướng nhà của Lâm Thành. Cuồng phong gào thét, cảnh sắc xung quanh cũng lập tức mà lao vùn vụt về sau. Nhớ tới lúc thân thể của Diệp Uyển Nhi không có mặc y phục, Lâm Thành rõ ràng là cũng đã có phản ứng, lập tức tranh thủ thời gian lắc đầu. Nhìn bề ngoài, hắn không có cảm giác gì với Diệp Uyển Nhi, nhưng trong nội tâm lại trào dâng sóng lớn. Nếu như hắn nói cho Diệp Uyển Nhi biết, đoán chừng kỳ hạn một tháng liền sẽ hết hiệu lực, có thể hắn sẽ bị xử ngay tại chỗ. Bị một con hồ ly tinh nhớ thương, thật sự lại để cho người ta hao tâm tổn trí. Diệp Uyển Nhi tốc độ rất nhanh, thời điểm đi vào dưới lầu nhà Lâm Thành, vì không muốn bị người phát hiện nên để cho Lâm Thành xuống, nàng thì biến thành hình người. Đi thôi, ta với ngươi cùng nhau về nhà. Sau khi trở về sẽ nói cho ba mẹ ngươi biết ta chính là bạn gái của ngươi. Diệp Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy âm trầm mà nhìn Lâm Thành rồi nói, cái này ngươi còn chưa theo đuổi được ta, huống hồ ngươi là hồ ly. Ngươi có phải buồn chết hay không? Diệp Uyển Nhi mắt to ngập nước mà hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thành, biểu lộ thập phần hung ác. Ta trước nay chưa bao giờ sợ người khác uy hiếp, hôm nay cũng là ngươi đòi giết chết ta. Ngươi cũng là bạn gái của ta, đi thôi, nhanh đi về gặp cha mẹ ta. Lâm Thành lôi kéo Diệp Uyển Nhi tiến vào trong cư xá. Diệp Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Nếu không để cho hắn thấy điểm lợi của hắn, thì hắn còn nghĩ mình sẽ không giết hắn. Đứng trước cửa nhà, Lâm Thành mang theo Diệp Uyển Nhi dừng lại, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc rồi nói, đợi ta một chút, ngươi đừng hung hăng, còn có sư tỷ của ta cũng ở chỗ này, ngươi không thể cùng nàng đối nghịch, bằng không thì ta có chết cũng sẽ không bao giờ theo ngươi. Yên tâm đi, ta đối với ngươi sẽ rất ôn nhu, ta cũng sẽ biết hiếu kính cha mẹ của chúng ta. Diệp Uyển Nhi đối với Lâm Thành mỉm cười rồi nói, mẹ nói chứ, kiếp trước lão tử đây đã gây nên oan nghiệp gì, lại đi trêu chọc một con hồ ly tinh ngàn năm như vậy được. Lâm Thành trong nội tâm thầm mắng một câu, sau đó lấy ra một cái chìa khóa để mà mở cửa phòng. Khi hắn trở về, cha mẹ của Lâm Thành làm cho hắn một cái chìa khóa. Dù sao cha mẹ của hắn cũng phải đi làm, cũng không thường ở nhà. Nếu không có chìa khóa, Lâm Thành sẽ không thể nào vào được. Ba mẹ, cả nhà đang chờ con sao? Lâm Thành đi vào, liền nhìn thấy cha mẹ đang ngồi ở bên bàn, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, bên cạnh còn có cả Chu Hinh. Đồ ăn trên bàn cũng không có nhúc nhích, rõ ràng cho thấy là đang đợi hắn trở về. Nhưng lâu như vậy mà cũng không thấy hắn trở về cho nên tức giận. Cái tên tiểu tử nhà ngươi đã đi nơi nào vậy? Vừa biến mất một tháng trở về, ngươi không thể để cho chúng ta yên tâm hơn sao? Thiếu chút nữa là nghĩ đến ngươi lại biến mất tích rồi. Lâm Man mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn Lâm Thành rồi mắng. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy Lâm Thành ở trường học, vừa rồi ông cũng đã đi ra ngoài mà tìm. Sư đệ à, người sẽ không bị hồ ly tinh mê hoặc chứ? Muộn như vậy mới về. Chu Huynh ở một bên mặt mũi tràn đầy đắc ý mà nhìn Lâm Thành. Không biết vì cái gì, khi chứng kiến Lâm Thành bị giáo huấn, trong lòng của nàng cảm thấy rất vui.